Vạn đạo Long Hoàng, chương 1120, hâm mộ con mắt đỏ lên. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, giờ phút này, bình đài bên cạnh lên, cái kia chút thiên kiêu, còn có chỗ ngồi thượng hoàng giả. Chí tôn các loại rất nhiều cường giả, bao quát bốn phía không trung, thánh thành bên trong cường giả, đều mắt không chớp nhìn xem bình đài thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Lục Minh thân ảnh, bị sương mù xám bao phủ, là Lưu Vũ Hân đại mộng xuân thu, cái kia gọi Minh Lục ra hỏa xong, bị đại mộng xuân thu bao phủ. Thắng bại đã định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Lưu Vũ Hân đại mộng xuân thu vừa ra, chỉ có tránh lui, một khi bị bao phủ, liền sẽ lâm vào khôn cùng huyễn cảnh, liền xem như thanh niên năm cự đầu chỉ sợ đều nguy hiểm. Lưu Vũ Hân thắng, mấy nhị đẳng thiên kiêu đang nghị luận. Bọn hắn biết rõ Lưu Vũ Hân đại mộng xuân thu đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lưu Vũ Hân huyết mạch bí thuật, phi thường huyền ảo, quỷ dị khó lường. Sau đó, chúng nhân không có tại lên tiếng, mà là lẳng lặng chờ lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sương mù xám bên trong, Lục Minh hai mắt nhắm nghiền, nhưng chỉ vẻn vẹn là 2 phút đồng hồ, Lục Minh tựu đột nhiên mở hai mắt ra. Kết thúc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, khẽ quát một tiếng, phía trước Phù Khôi Tông đại chiến tình cảnh, bỗng nhiên dừng lại xuống tới. Sau đó như chiếc gương vỡ vụn ra, hóa thành hư vô, Lục Minh y nguyên thật tốt đứng tại bình đài lên. Bốn phía, sương mù xám đem hắn bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá, Lục Minh bàn tay như kiếm, ngũ sắc ý cảnh bộc phát, một chưởng đánh xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, thiên địa rung mạnh, sương mù xám xoay tròn, không ngừng bị Lục Minh chân nguyên ma diệt ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, Lục Minh bước chân đạp mạnh, hướng về một cái phương hướng xông ra. Móng vuốt một chảo, lực lượng đáng sợ bỗng nhiên bộc phát. Cái phương hướng này, sương mù xám bị ma diệt, xuất hiện Lưu Vũ Hân thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, nàng đôi mắt đẹp trừng rất lớn, dương miệng nhỏ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trần Nguyên ngưng tụ ra một cái bàn tay lớn, bắt lấy Lưu Vũ Hân. Trần Nguyên tràn vào, phòng bế Lưu Vũ Hân toàn thân đại huyệt, để nàng chân nguyên không có thể vận chuyển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Lưu Vũ Hân bị Lục Minh bắt lấy, bốn phía sương mù xám vậy tiêu tán ra, làm chúng nhân thấy cảnh này trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vũ Hân bại, bị bắt ở, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi, sương mù xám bao phủ, rất nhiều nhân căn bản không có thấy rõ xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng Lục Minh thất bại đâu, nhưng không nghĩ tới đợi 2 phút đồng hồ, sương mù tiêu tán, lại thấy cảnh này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng giả, chí tôn. Mắt quang thiểm động mấy lần, nhưng không có mở miệng. Bọn hắn hiển nhiên nhìn ra cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thả ta ra, Tại chân nguyên bàn tay lớn bên trong, Lưu Vũ Hân dùng sức giãy giụa, nhưng hắn chân nguyên bị phong, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, nơi nào kiếm động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thả ra ngươi, hắc hắc, ta quên ta mới vừa nói cái gì sao? Lục Minh nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt tại Lưu Vũ Hân thân thượng mèo đến ngắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vũ Hân dùng mình một cái, trừng mắt Lục Minh nói. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đánh ngươi cái rắm. Cái rắm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười miệng dính cũng nứt ra, râu quai nón đều lay động. Ngươi dám, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vũ Hân nhìn hằm hằm Lục Minh, ý uy hiếp không cần nói cũng biết, còn dám uy hiếp ta, muốn ăn đòn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm niệm vừa động, điều khiển chân nguyên, đem Lưu Vũ Hân vồ tới. Sau đó một bàn tay tựu hướng về Lưu Vũ Hân cái kia tròn trịa vểnh lên. Mông đập, ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng vang lanh lảnh truyền khắp toàn trường, Lục Minh bàn tay, trọng trọng đập ở phía trên, để Lưu Vũ Hân cái kia ngạo nghễ ưỡn lên bộ phận. Trong mắt mọi người hung hăng run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh, hiện trường lập tức lâm vào một mảnh vắng ngắt ở trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số nhân miệng mở rộng dính, sững sờ nhìn xem giữa sân. Hắn đánh Lưu Vũ Hân rắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt nửa thiên, có nhân tài lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Nhưng nói nửa thiên, hoàn toàn nói không nổi. Bọn hắn thực tại khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nữ Lưu Vũ Hân. Thế mà trước mặt mọi người bị người đánh pi pi, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Này Minh Lục, làm sao có lá gan lớn như vậy? Lưu Vũ Hân, thế nhưng là Trung Châu ngũ đại tuyệt thế mỹ nữ chi nhất a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, càng nhiều nhân là hâm mộ, mặc kệ tuổi trẻ, vẫn là tuổi già. Không ngừng hâm mộ, có nhân thậm chí hâm mộ con mắt đỏ lên. Trung Châu ngũ đại mỹ nữ chi nhất a, bọn hắn cũng muốn đi lên đánh một bàn tay. Nếm thử tư vị, thế nhưng, bọn hắn không dám a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dâm tặc, xác phôi, có nữ tử quát lớn, khinh bỉ nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm tử, giống to một tiếng truyền ra. Một cỗ đáng sợ sát cơ bộc phát. Hào quang màu vàng óng phóng lên tận trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư đô sung mãn sát cơ nhìn xem Lục Minh. Hận không được đem Lục Minh xé thành mảnh nhỏ. Mọi người đều biết. Sư đô một mực truy cầu Lưu Vũ Hân. Lục Minh dám như thế đối Lưu Vũ Hân. Hắn tự nhiên hận không giết được Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà này lúc, Lưu Vũ Hân vậy ngây ngẩn cả người. Trừng tròng mắt, sững sờ nhìn xem Lục Minh. Qua một lúc lâu, nàng mới phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét lên. Nàng thế mà tại trước mắt bao người, bị Lục Minh dạng này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đơn giản hận không được địa bên trên có một đầu kẽ đất. Một đầu tiến vào. Ngươi nhất định phải chết. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vũ Hân thét lên. Liều mạng giãy giụa. Kêu la cái gì? Còn dám uy hiếp ta. Lại đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát lớn, lại một bàn tay vỗ xuống. Thanh âm thanh thúy, lại một lần nữa truyền khắp toàn trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả vây xem người, con mắt đều nhanh chừng phát nổ. Đặc biệt là nam đồng bào, đơn giản hâm mộ con mắt đỏ lên. Còn có một bộ phận hưng phấn toàn thân phát run. Thật giống như chính bọn hắn thay thế Lục Minh. Ở đây thượng giáo huấn Lưu Vũ Hân. Thống lĩnh hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiết hưng các loại chấp pháp quân người đã hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn biết Lục Minh nghiêu bê, nhưng đây cũng quá nghiêu bê đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền ngay cả bàn lên, hoàng giả, chí tôn, đều mí mắt nhảy lên. Trong lòng có chút không bình tĩnh, làm càn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Huyễn Tông một cái chí tôn thực tại nhịn không được. Hét lớn một tiếng, chí tôn chi uy tràn ngập. Bất quá lập mã bị U Huyễn Tông hoàng giả ngăn trở. Hôm nay cổ thánh triều trăm vạn năm tế tự, các cường giả tụ tập, mà Lục Minh cùng với Lưu Vũ Hân lại là đài chiến đấu công bằng quyết đấu. Bọn hắn vậy không tiện nhúng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Họ Minh, người nhất định phải chết. Sư đô trên người kim quang càng tăng lên. Chỉ sợ sát cơ bao phủ Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kêu la cái gì? Ngươi là ai? Câm miệng cho lão tử. Lục Minh lạnh lùng nhìn sư đô sững sờ. Quát lớn một tiếng. Cái này khiến sư đô nổi giận. Kém chút xông lên đi ra giết Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, hắn nhịn được, nơi này chư hoàng tề tụ, hắn cũng không dám phá hư quy củ, còn dám uy hiếp ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mắt quang một lần nữa chuyển hướng Lưu Vũ Hân. A, ta muốn giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vũ Hân thét lên. Ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại một cái tát vỗ xuống. Lưu Vũ Hân thét lên im bặt mà dừng. Mà bốn phía quan sát nhân đã chết lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này Ngưu Bê thống lĩnh, thực tại quá Ngưu Bê, đã nghịch thiên. Hoàn toàn là vô pháp vô thiên. Gan lớn bao trời à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này Minh Lục, đến cùng lai lịch gì? Trước kia chưa từng nghe nói. Đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là trấn áp Vũ Thương. Hiện tại lại dạng này đối Lưu Vũ Hân. Nói thật, thực tại để cho ta bội phục a. Một cái thiên kiêu mở miệng. Tướng mạo phi thường chất phác, chúng nhân nhận ra là đến từ binh vương phủ một vị thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A-di-đà Phật, tiểu tăng, hâm mộ a, một tiếng Phật hiệu vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng nhân sững sờ, bởi vì nói hâm mộ vị nhân huynh kia. Là vô lương hòa thượng. Thế nhưng, người một cái hòa thượng, hâm mộ cái gì a? Chẳng lẽ cũng muốn đi lên thử một chút?